khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 20, thì ra, mưa rơi vào vết thương sẽ đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một kẻ lập dị không hợp với đám đông thường xuyên bị những kẻ vô công dỗi nghề trêu chọc. Thế nên, trên đường về nhà, anh lại đụng phải đám người thích tụ tập đó. Hứa Nhiên định đi đường vòng, nhưng chúng thì không, chúng thích chặn Hứa Nhiên ở những giao lộ, để xem vẻ bối rối và sợ hãi lộ ra trên mặt anh. Xem tay anh nắm chặt quai cặp sách, xem anh cúi đầu im lặng chịu đựng những lời chế giễu. Chúng xì xào bàn tán, nghe nói mẹ nó là gái bán hoa, ngay ở cái phố đằng kia kìa. Cái này có là gì? Mày không biết cái chuyện sốc hơn à? Bố nó ngủ với đàn ông đấy. Mày bảo xem Hứa Nhiên có khi nào cũng là đồng tính luyến ái không? Mày đừng nói thế. Hôm nay thằng Thọ cho nó một miếng bánh kem. Lần này nó lại dám nói chuyện. Nó bảo, không cần, giả vờ à. Có phải nó đang chơi trò mèo vờn chuột với người ta không? Người ta không thích con trai đâu. Đúng đấy, cái kiểu nó như thế cho không cũng chẳng ai thèm. Những lời nói đó lọt vào tai Hứa Nhiên. Anh cụp mắt xuống coi như không nghe thấy gì. Có lẽ đã quen, có lẽ đã chai sạn. Dù sao thì, đợi chúng nói chán rồi. Chúng sẽ đi thôi, nhưng đã rất lâu rồi. Tai Hứa Nhiên sắp mọc kén. Chúng vẫn không chịu đi. Trời càng lúc càng tối. Những lời chúng nói cũng càng ngày càng khó nghe. Cho đến khi có kẻ tay còn cầm miếng bánh kem dâu tây chưa ăn hết. Lắc lư trước mặt anh. Hỏi, có muốn ăn không? Ngon lắm đấy nhé. Lại nữa rồi, đứa nào đứa nấy cứ nhất định phải khoe khoang trước mặt anh ư. Những lời này dường như đã chạm vào vảy ngược của Hứa Nhiên. Anh bỗng nhiên ngẩng đầu hung dữ nhìn bọn chúng một cái. Đầy tính công kích, như thể dây tiếp theo sẽ xông lên xé nát bọn chúng. Cái nhìn này khiến vài người hoảng sợ. Nhưng khi thấy Hứa Nhiên không làm gì cả, chúng lại bắt đầu cười nhạo một cách tùy tiện. Cứ tưởng mày định làm gì cơ đấy? Chừng cái gì mà chừng? Hứa Nhiên không nói gì, lặng lẽ tháo kính xuống, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng trong veo. Mọi người nhất thời sững sờ tại chỗ. Bình thường Hứa Nhiên đều cúi đầu, kính còn che khuất quá nửa ngũ quan. Lần này tháo xuống, mọi người mới phát hiện Hứa Nhiên không phải cái bộ dạng xấu xí đầy mụn mà họ tưởng tượng. Ngược lại thanh tú và đẹp trai, lập tức đều không lên tiếng nữa. Tuy nhiên, bọn họ dường như không biết thói quen của Hứa Nhiên. Anh chỉ tháo kính khi không thể kiểm soát cảm xúc muốn đánh nhau hoặc sau này khi hôn ổ ngôn tử. Thế rồi, anh bình thản liếc nhìn những kẻ đứng trước mặt, bỗng nhiên tung một quyền vào nam sinh, trực tiếp đánh ngã kẻ đó xuống đất. Đồ vô dụng, Hứa Nhiên nói, mày làm gì mà đánh người thế? Bên cạnh có người bất mãn kêu lên, nói nữa là tao đánh luôn cả mày. Hứa Nhiên âm trầm nói, người đó bị chấn động nên nhất thời không dám lên tiếng. Học sinh trong lớp bọn họ đều là thành tích xuất sắc. Đa số người chỉ dám nói bóng nói gió, ám thị chứ không dám thật sự động thủ. Chỉ có nam sinh bị đánh nằm dưới đất ôm mặt, la lớn, sao mày dám đánh tao? Mày đợi đấy, tao đi mách thầy cô. Tao muốn thầy cô ghi tội mày. Tao muốn, này, Hứa Nhiên dùng mũi chân đá nhẹ vào chân nam sinh. Không dùng sức. Anh cụp mắt khinh bỉ nhìn kẻ dưới thân, đều 18 tuổi rồi, mà chỉ biết mách thầy cô thôi à, có thấy mình ấu trĩ hay không? Nam sinh thấy đối phương khinh thường mình, liền bật dậy định đánh nhau với Hứa Nhiên. Hứa Nhiên thực ra không mấy khi đánh đấm, bình thường anh có thể không nói thì không nói, có thể không gây chuyện thì không gây chuyện, nhưng hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tồi tệ. Anh chỉ muốn xé nát cái thế giới đáng ghét này, phá hủy nó. Những cú đấm giáng vào người tuy đau, nhưng so với đau đớn nhưng lại cảm thấy được giải thoát hơn. Anh thậm chí còn nghĩ hay là cứ để đối phương đánh chết mình thì tốt. Chết rồi sẽ không cần phải sống mệt mỏi như thế này nữa. Anh không cảm thấy mình đáng thương. Anh chỉ hơi mệt mỏi. Mệt đến mức không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Nam sinh thấy Hứa Nhiên liều mạng. Không hề né tránh. Dường như chỉ muốn giải phóng sự bế tắc và đau khổ đã đè nén trong xương cốt bấy lâu. Liền không chống đỡ nổi nữa. Thế là nam sinh không chịu nổi hai đòn đã sợ hãi bỏ chạy. Vài người khác cũng tan tác như thủy triều trong nháy mắt. Thấy chưa, chỉ cần mình mạnh mẽ lên, chúng nó lại bắt đầu sợ hãi mình, không dám bắt nạt mình. Giá mà biết sớm hơn thì tốt biết mấy. Mưa không ngớt xối xả rơi xuống. Hứa Nhiên nằm trên mặt đất, không muốn nhúc nhích một chút nào. Đúng như lời anh nói, anh chỉ mệt mỏi, muốn tìm một nơi nào đó tùy tiện nằm xuống. Sau đó kết thúc cái sinh nhật tuổi 18 này. Hạt mưa đọng lại trên vết thương chảy máu ở khóe miệng. Có chút đau, thì ra, mưa rơi vào vết thương sẽ đau. Nhưng anh giống như một người đã quen bị xối, đã trở nên chai sạn, giống như việc bạn sống mãi trong mùa đông, sẽ không biết được sự ấm áp của mùa xuân. Bạn nghĩ thế giới chỉ toàn tuyết trắng, nhưng thực ra thế giới này còn có hoa hạnh, mưa lê. Cái bánh kem dâu tây bị rơi xuống đất trong lúc hoảng loạn. Dính đầy những vệt bùn lớn nhỏ không đều. Bên dưới còn lẫn nước mưa. Trông đã không thể ăn được nữa. Hứa Nhiên cứ thế nghiêng đầu. Cố chấp nhìn chằm chằm cái bánh kem dâu tây đó. Nhìn đến mức mắt mờ đi. Hốc mắt đỏ hoe. Rồi khi không có ai đi qua. Hắn lén lút. Cẩn thận. Tò mò xúc một chút nếm thử. Mắt hắn hơi ướt một chút, rồi rất nhanh biến mất, như thể khoảnh khắc đó chỉ là ảo giác. Ngọt, bọn họ không lừa mình. Lớp kem bơ béo ngậy quyện với sốt dâu tây đỏ tươi. Bên trong còn có lớp bánh kem mềm xốp. Thì ra bánh kem là thứ như thế này. Miếng bánh kem dâu tây bẩn thỉu, nát bươm này là chiếc bánh ngọt nhất, ngon nhất mà anh từng ăn. Cũng là chiếc bánh sinh nhật tuổi 18 của anh. Mưa vẫn không ngừng rơi. Hắn tự nhủ trong lòng. Chúc mừng sinh nhật, Hứa Nhiên. Suy nghĩ bị vị ngọt trong không khí kéo về. Hứa Nhiên nhìn cái bánh kem dâu tây mình tự làm. Cảm thấy cũng ra dáng phết. Sau khi gói ghém xong, anh đi đến cổng trường. Chiếc xe của nhà bọn họ thật sự rất dễ nhận ra. Hứa Nhiên đã từng lướt qua trên video ngắn. Cái logo và kiểu dáng xe đó chắc phải có giá từ 9 tháng 8 triệu tệ trở lên. Bán cả anh đi cũng không mua nổi. Trên xe còn có hai người bạn học khác đi cùng. Một trong số đó hắn nhận ra chính là Tiết Thanh, một trong số các nhân vật có thể công lược. Đồng thời, một khung thoại hiện lên trước mặt Hứa Nhiên. Nhân vật công lược Tiết Thanh. Độ hào cảm hiện tại. Không, có ý gì đây? Anh còn có thể công lược Tiết Thanh ư? Vậy là đạt được kết cục. Còn có thể lựa chọn đi tuyến công lược nhân vật Tiết Thanh sao? Anh còn tưởng rằng đã mặc định bị trói buộc với tuyến công lược của Ổ Ngôn Tử rồi chứ? Có lẽ là Hứa Nhiên nhìn chằm chằm hơi lộ liễu. Tiết Thanh quay đầu lại. Hai người chạm mắt nhau trong giây lát. Hứa Nhiên liền vội vàng quay đi tránh né. Cậu chuẩn bị quà gì thế? Tiết Thanh hỏi, nếu không phải có người khác tiếp lời. Hứa Nhiên còn tưởng là đang nói chuyện với mình. À, đồng hồ phiên bản giới hạn mới ra của nhà thiết kế M. Còn cậu, nước hoa thiết kế mới của Sera. Trời ạ, cái này mà cậu cũng kiếm được á? Tôi nhớ là nó còn chưa bán ra mà. Bên kia hai người đã bắt đầu trò chuyện rôm rả. May mà mình không quen họ. Họ không hỏi quà của mình là gì. Nếu không thì cái bánh kem dâu tây kia có thể khiến họ cười rụng răng mất. Hứa Nhiên không khỏi bắt đầu tự hỏi. Tại sao anh lại phải thiết kế nhân vật giàu có như vậy? Cứ nghèo giống mình thì tốt rồi. So với quà của bọn họ, Ổ Ngôn Tử liệu có còn muốn chiếc bánh kem dâu tây do anh làm không? Dù sao lúc này Ổ Ngôn Tử và anh cũng chưa tính là quen thuộc. Một con chó con đã được ăn những miếng thịt lớn. Liệu nó còn thích cái xương thịt ban đầu không? Con người đều tìm lợi tránh hại. họ đều chỉ đi theo bên có lợi. Nuôi mèo mấy năm cũng sẽ vì một thanh đồ ăn vặt của người lạ mà chạy theo. Trải qua nhiều như vậy, anh nên biết thời điểm nên hiểu đạo lý này. Khoảng hơn 10 phút sau, họ cuối cùng cũng đến trước một căn biệt thự sang trọng. Người hầu ở cửa cúi chào và dẫn họ vào bên trong. Càng đi vào, sự tiện nghi càng hiện đại và xa hoa. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Nhiên cũng không còn băn khoăn nữa nên quyết định giấu chiếc bánh kem đi. Khi đi theo họ, anh đi ngang qua một khu vườn. Rõ ràng đây là một điểm cất giấu lý tưởng. Không ai sẽ bước vào và nó rất kín đáo. Hứa Nhiên lợi dụng lúc họ không chú ý đến mình. Cẩn thận đi ra và giấu chiếc bánh kem đi. Ổ Ngôn Tử không ăn. Anh vẫn có thể ăn mà. Anh nghĩ, thứ mình thích người khác chưa chắc đã thích. Cho người khác chi bằng cho chính mình. Khổ ai cũng không thể khổ mình. Làm xong tất cả những điều này, anh mới chậm rãi bước vào căn phòng lớn. Bữa tiệc sinh nhật lần này dường như mời không ít người. Có cả bạn học của Ổ Ngôn Tử, một vài người lớn tuổi, và cả đối tác làm ăn. May mà nhà họ đủ lớn, nhiều người như vậy cũng không chật chội. Hứa Nhiên không quen ai, liền một mình trầm mặc ăn bữa tối. Ăn xong bữa tối là đến phần cắt bánh kem. Anh đến giờ mới nhìn thấy Ổ Ngôn Tử. Hắn đứng giữa đám đông, thần sắc nhàn nhạt, ngũ quan xinh đẹp càng thêm nổi bật dưới ánh nến. Không biết thế nào, Hứa Nhiên lại nghĩ đến cái nam sinh cũng ăn sinh nhật vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của mình. Lúc đó, nam sinh đó cũng được vây quanh giữa đám đông như thế này. Còn mình thì lặng lẽ ghen ghét, căm hận trong một góc tối tăm. Hứa Nhiên hiện tại không còn cảm giác căm ghét đó nữa. Nhưng nhìn cảnh tượng như vậy vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ổ Ngôn Tử ở đây có tất cả mọi thứ. Cứ như thể rời xa mình là hắn liền trở nên tốt đẹp hơn. Không còn là chú cún con cứ quấn quýt lấy mình như ngoài đời nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt Ổ Ngôn Tử và anh từ xa chạm nhau giữa đám đông. Khuôn mặt vốn không chút sức sống của Ổ Ngôn Tử bỗng nhiên lóe lên một tia sinh khí. Anh cầm dao nĩa, cắt miếng bánh kem đẹp nhất, sau đó đặt vào đĩa và đưa cho Hứa Nhiên. Hứa Nhiên rũ mắt nhìn miếng bánh kem, có chút lúng túng, bao nhiêu người đang nhìn, sao miếng bánh đầu tiên lại đưa cho mình. Cha của Ổ Ngôn Tử dường như cũng có chút bất mãn, nhưng không tiện bộc phát, chỉ gọi tên Ổ Ngôn Tử một tiếng. Ổ Ngôn Tử khẽ cười, hôm nay cũng là sinh nhật cậu đúng không? Chúc mừng sinh nhật cậu. Cảm giác này vô cùng vi diệu, giống như nhặt được một con mèo hoang bên ngoài, nuôi mấy ngày nó tự bỏ đi. Hứa Nhiên có thể sẽ hơi buồn bã, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là một chút chuyện nhỏ. Nhưng nếu phát hiện ra con đó không phải mèo con, mà là một chú cún con biết đường về, biết đi theo chủ nhân thì sao? Nó vẫy đuôi nói cho bạn biết nó chỉ ra ngoài loanh quanh một vòng. Nó nhớ đường về nhà, nó trở về tìm chủ nhân của mình. Khi đó Hứa Nhiên tất nhiên sẽ có chút kinh ngạc. Hứa Nhiên cứng họng, sao cậu biết? Ổ Ngôn Tử không trả lời câu hỏi này, chỉ nói hai câu với cha hắn. Cha hắn liền nói, thì ra hôm nay cũng là sinh nhật bạn nhỏ à? Hứa Nhiên khẽ gật đầu. Có chút không quen với việc mọi người đều nhìn mình, nhưng trong lòng lại âm ỉ nóng lên. Đây là lần đầu tiên anh nhận được bánh kem do người khác tặng. Không phải là phần thừa, mà là dành riêng cho anh. Lại còn là miếng đầu tiên. Cún con của anh dường như vẫn chưa làm phản. Cách chương.